Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 một bậc mưu sát 20, người bị tình nghi ngoan cố chống lại cùng rảo biện, Sở Hành Vân thấy quá nhiều, ở nhân chứng, vật chứng, giết người động cơ cùng thủ pháp giết người đều thành lập dưới tình huống. Phương Quân Hải cùng Lưu Như Biện từ có vẻ phá lệ tái nhợt vô lực. Đêm đó, Phương Quân Hải cùng Lưu Như bị câu lưu, đãi Thamani người chết Chu Thế Dương lưu lại chứng cứ, Thục Vương cung trương giám đốc làm khẩu cung, còn có 105 phòng phát hiện hung khí, tại đây đủ loại tội tích trước mặt, bất luận cái gì người bị tình nghi tội danh đều có thể chứng thực. Chuyển giao tòa án thẩm phán, cũng chỉ là một cái trình tự. Trần Chí Dương có điều biết trước ở hắn đi ra phòng thẩm vấn khi đánh tới một hồi điện thoại. Nói cho hắn ở Chu Thế Dương trong xe phát hiện đầu tóc cùng vân tay đã trải qua kiên định. Xác thật thuộc về Phương Vũ. Nói cách khác Chu Thế Dương là tiếp đi Phương Vũ tạo thành này mất tích. Đến nay rơi xuống không rõ giữ nhiều lành ít quan trọng người bị tình nghi. Ở Chu Thế Dương nguyên nhân chết điểm khả nghi được đến chứng cứ rõ ràng là lúc. Chu Thế Dương tội danh cũng đến đã chứng thực, có lẽ đúng như Hạ Thừa theo như lời. Hắn chết cũng không vô tội, Chu Thế Dương án hạ màn, hiện tại hắn lý nên phối hợp Trần Chí Dương toàn lực điều tra Phương Vũ rơi xuống. Phương Quân Hải nói 9 tháng nhất hào trong nhà tiến tạc. Hơn nữa là đàm kiêu, cái cách nói này ở Sở Hành Vân nơi này có được mức độ đáng tin. Hắn ở Thục Vương Phủ nhìn thấy đàm kiêu ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra hắn cùng Chu Thế Dương chi. Gian tồn tại quỷ bí phức tạp liên hệ, nếu bọn họ ước ở Thục Vương cung gặp mặt là vì ẩn người tai mắt, kia bọn họ xủy thủ bí mật cũng đồng dạng không thể gặp quang. Chu Thế Dương đối Hạ Thừa nói dối là ở bao che đàm kiêu. Đàm kiêu hướng cảnh sát giấu giếm đi Thục Vương cung nguyên nhân là ở bao che Chu Thế Dương. Nếu Chu Thế Dương yêu cầu đối Phương Vũ mất tích phụ trách, như vậy đàm kiêu nhất định là cảm kích giả. Trước tiên, Sở Hành Vân liên hệ đàm kiêu, làm hắn lập tức đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Không đến 20 phút, đàm kiêu người phát ngôn từ luật sư liền đến, còn mang đến đàm kiêu ở 9 tháng nhất hào cùng số 20 ở thành phố Ngân Giang chứng minh. Từ luật sư cung cấp chính là một chương đi tới đi lui với Bạc Giang cùng đảo Bali vé máy bay. Cùng một phần đàm kiêu xuống giường khách sạn viết hóa đơn biên lai. Này đó chứng cứ cho thấy Phương Quân Hải ở 9 tháng nhất hào thấy tặc không phải đàm kiêu. Lúc đó đàm kiêu đang ở bãi biển diễn bọt sóng cùng mỹ nữ. Sở Hành Vân xuống tay làm người điều tra này đó phiếu định mức thật giả. Hàng không công ty cùng khách sạn Phương đều cấp ra xác thực không thể nghi ngờ đáp án. Chứng cứ là thật sự, thực ngoài ý muốn, đàm kiêu thế nhưng có thể từ nước bùn chung thoát thân. Hơn nữa đem chính mình chạc tẩy sạch sẽ, không hề vết nhơ, nếu đàm kiêu này tuyến chặt đứt, vậy chỉ có thể toàn thành siêu tầm Phương Vũ, có lẽ Phương Vũ có thể nói cho bọn họ cuối cùng đáp án. Sắp đặt lại giao truyền tương dệt chi thứ chi nhánh, vạch trần sở hữu khó bề phân biệt hành vi phạm tội cùng chân tướng. Chu Thế Dương xe kéo trở về sau liền đặt ở ngầm gara. Tuy rằng Trần Chí Dương đã đem xe lục soát một lần, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là đi vào ngầm gara, cùng này chiếc xe đơn độc đãi trong chốc lát, hắn lục soát chứng góc độ luôn luôn xảo quyệt, lục soát chứng khuyển đều không kịp hắn khứu giác nhanh nhạy. Này chiếc duệ đầu còn thực tân, trong ngoài đều thực tân, nếu không phải xe đầu gặp va chạm tương đối nghiêm trọng, thậm chí có thể coi như xe mới tới đối đãi. Sở Hành Vân vòng quanh xe đi rồi một vòng, sau đó ngừng ở sau bánh xe thay trước, ngồi xổm xuống thân mình nhìn lốp xe khe hở đã khô cạn xi măng. Sau đó duỗi tay khấu hạ tới một chút, hắn không phải hôm, không có khả năng bánh xe phụ thai cáu bẩn chung liền phỏng đoán ra này chiếc xe phía trước hành vi. Lộ tuyến, nhiều nhất cũng liền biết này chiếc xe đi qua địa phương đang ở tu kiều bổ lộ hoặc là trải qua đang ở kiến tạo cao lầu thi công hiện trường, nhưng mà thành phố Ngân Giang lớn như vậy, cơ hồ các phương vị đều ở đẩy mạnh công trình chui từ dưới đất lên khởi công. Huống hồ này đó xi măng hay không là ở 9 tháng nhất hào dính lên cũng là cái mê. Cho nên, xi măng tuy rằng là manh mối, nhưng là nếu dựa theo này manh mối tra đi xuống, phỏng chừng sở hữu đội viên đều sẽ mắng hắn. Sở Hành Vân đem xi măng khối ném xuống, đứng lên lại xốc lên sau thùng xe, thấy bên trong trống không, cái gì đều không có. Hắn nghĩ đến Trần Chí Dương nói là ở chiếc xe hậu tòa phát hiện Phương Vũ đầu tóc cùng vân tay. Vậy thuyết minh Phương Vũ là ở chủ động hào vô phòng bị dưới tình huống lên xe. Có thể biểu hiện ra nàng đối chiếc xe chủ nhân quen thuộc cùng tín nhiệm mà ni hiện giờ được đến. Nghiệm chứng, lái xe người là Chu Thế Dương. Đảo cũng phù hợp trước đây phỏng đoán. Hắn đem cốp xe khép lại, bám vào người ấn xe có lọng tre. Rũ xuống con ngươi nhíu mày trầm tư. Hiện tại cận tồn điểm đáng ngờ chỉ có 3 cái. 1. Phương Vũ ở đâu? 2. Lẻn vào Phương Vũ phòng trộm đồ vật người là ai? 3. Người kia đang tìm cái gì? Bỗng nhiên, hắn trước mắt lại hiện lên Chu Thế Dương mặt. Nếu Chu Thế Dương là 6 giờ đến 7 giờ chi gian đem Phương Vũ mang đi. Nhất hư tính toán chính là giết nàng. Giết chết một cái nữ hài thả vứt xác không dùng được bao lâu thời gian. Có lẽ, hắn còn có thời gian ở phản hồi trên đường xâm nhập Phương Vũ ra. Lẻn vào Phương Vũ phòng ngủ, tìm đồ vật, Sở Hành Vân cảm giác ở sương mù thật mạnh sờ soạng tới rồi phương hướng. Nếu này tuyến là chính xác, Chu Thế Dương mang đi Phương Vũ hơn nữa giết nàng, vứt xác lúc sau lại lẻn vào Phương Vũ phòng ngủ. Vậy thuyết minh hắn không có ở Phương Vũ trên người phát hiện muốn đồ vật, mới có thể mạo hiểm xâm nhập Phương Vũ ra. Nói cách khác, Chu Thế Dương ở tìm đồ vật, trực tiếp tạo thành Phương Vũ mất tích hay là tử vong. Nhưng là cái kia đồ vật là cái gì? Ở nơi nào, Phương Vũ vì cái gì sẽ trở thành nó người sở hữu? Sở Hành Vân lui về phía sau 2 bước. Lấy toàn cục thị giác lại lần nữa quan sát này chiếc xe. Lại túm nhập một cái đã trong sạch nhân vật. Đàm Kiêu, nếu Đàm Kiêu, Chu Thế Dương, Phương Vũ này 3 cái tồn tại nào đó liên hệ. Hiện giờ Chu Thế Dương đã chết, Phương Vũ mất tích, còn sót lại tiếp theo cái Đàm Kiêu. Đó là không thuyết minh Chu Thế Dương ở tìm đồ vật cũng cùng hắn mừng lo cùng quan hệ. Nếu Đàm Kiêu cùng Phương Vũ mất tích có quan hệ, cùng Chu Thế Dương tử vong có quan hệ, như vậy hắn cũng nhất định cùng cái kia đồ vật có quan hệ. Nói cách khác Đàm Kiêu nhất định sẽ có bước tiếp theo động tác. Sở Hành Vân nhíu chặt 2 hàng lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn. Khóe môi khoát khai một tia khe hở lộ ra một mặt cực kỳ bé nhỏ cười lạnh. Ánh mắt lạnh băng thả sắc bén, giống một cây đao bổ ra trước mắt chướng mục đích sương mù. Phảng phất ở sương mù thật mạnh sau thấy được này 2 cọc án mạng sau lưng chuyên viên giao dịch. Chứng khoán hắn không tin Đàm Kiêu như vậy sạch sẽ, nếu mọi người đều không có như vậy sạch sẽ, như vậy lần này nước bẩn sớm hay muộn muốn ở bị quấy đục. Hắn đảo muốn nhìn, Đàm Kiêu rốt cuộc có không bổ ra vẩn đục nước bẩn. Sạch sẽ toàn thân mà lui, mặt trên yêu cầu bọn họ ở một vòng trong vòng phá án. 2 ngày này tham dự Chu Thế Dương án hình cảnh đều ngao ra con giận. Hiện tại Chu Thế Dương án tử hạ màn, cho nên Sở Hành Vân thả bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Điều ra vài người cắt lượt trực Demon Sơ Phó Diệp Bổn nhưng đi theo đại bộ đội về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là hắn lại chủ động lưu lại tăng ca, tiếp nhận kỹ thuật đội đồng sự tiếp đương điều tra 9 tháng nhất hào trước sau 2 ngày nội thành. Phố Ngân Giang sở hữu chiếc xe báo tu tin tức, từ công ty bảo hiểm đến các ô tô sửa chữa trạm. Chỉ cần phù hợp xe đầu tổn thương nghiêm trọng, tất cả đều bị hắn chỉnh hợp tin tức, bày ra trong danh sách. Sở Hành Vân đẩy ra trống rỗng cảnh sát văn phòng cửa phòng. Bên trong chỉ còn Phó Diệp một người, như thế nào không dưới ban. Sở Hành Vân đi đến uống nước cơ trước tiếp một chén nước. Đi qua đi ỉ ngồi ở trước mặt hắn bàn làm việc thượng. Phó Diệp so với hắn còn mệt, hắn ít nhất chạy ra đi thả một ngày phong. Phó Diệp mới là đãi ở trong văn phòng suýt nữa đợi cho thần trí hỗn loạn. Tinh thần hư thoát, hắn trích rớt trên mũi kính đen. Thời gian dài công tác hai mắt không kiên nhẫn màn hình máy tính cao cường quang kích thích. Trong ánh mắt đã tự phát tính kết một tầng cánh ve trạng bảo hộ màng. Khiến cho hắn ánh mắt ở đêm khuya bên trong thoạt nhìn thực mê ly. Thực mỏi mệt, cũng thực nhu hòa. Ta nếu tan tầm, liền thừa chính ngươi một người. Ngươi vội lại đây sao? Phó Diệp nhèo ấn đường nhàn nhạt cười nói. Sở Hành Vân đứng ở hắn phía sau đem hắn tra ra chiếc xe duy thu ký lục phiên hai trang. Nói giỡn nói, ngươi chính là chúng ta trong đội cọc tiêu. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể ở công tác cương vị thượng bị mệt đảo. Bằng không về sau chiêu tân nhân thời điểm ta còn như thế nào lừa dối nhân ra. Gia nhập chúng ta hình hình sự cũng có thể trở thành gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công nam. Nhân, mọi việc như thế vui đùa. Hắn nói nhiều, thường lui tới Phó Diệp đều sẽ ứng hòa hai câu sau đó cười cho qua chuyện. Nhưng là hôm nay hắn lại không có phản ứng. Sở Hành Vân quay đầu lại xem hắn, thấy hắn mặt cho hấp thụ ánh sáng ở màn hình cường quang bên trong. Mi cốt cùng mũi bị xoát thượng một tầng thực sống nguội ánh sáng. Như là lãnh nhận ở quang hạ lưu chảy lãnh mang, hắn ánh mắt sâu không thấy đáy. Hai điểm quầng sáng nhợt nhạt khác ở hắn đồng tử thượng. Thoạt nhìn tựa như hắc ám trong thâm cốc, hai điểm như đậu ngọn đèn dầu. Sở Hành Vân luôn luôn ở cảm tình phương diện trì độn khứu giác lúc này rốt cuộc nhanh nhạy một hồi. Liếc mắt một cái nhìn ra Phó Diệp trên mặt kia rõ ràng suy sút cùng sầu muộn. Làm sao vậy, tẩu tử hai người các ngươi cãi nhau. Phó Diệp đem trên mặt buồn rầu một dấu. Cười có vài phần lực bất tòng tâm, cúi đầu trà lau thấu kính, nói, không có, ngươi nói rất đúng, là nên về nhà, lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn lại mang lên mắt kính nằm ở trước máy tính. Chuyên chú xem nổi lên ký lục đơn, Sở Hành Vân cầm di động cấp Hạ Thừa đã phát một cái tin nhắn. Sau đó bắt thông Cao Sa Nam điện thoại, Cao Sa Nam đã muộn hồi lâu mới tiếp lên. Hơn nữa giống như rất mệt bộ dáng, nói chuyện ngữ khí rất thấp trầm mà ni tìm được rồi sao? Hắn hỏi, Cao Sa Nam nói, cảnh sát thính nội võng ta vào không được, chỉ có thể căn cứ truyền lưu bên ngoài võng một ít tư liệu tới siêu tập rốt cuộc không phải đang. Lúc cắt cử nhiệm vụ, Sở Hành Vân không có cho nàng áp lực, nói, có thể tìm nhiều ít, cha ra năm đó cái kia tử hình phạm là ai là được. Quá một lát ta đi tìm ngươi, treo điện thoại, hắn dư quang nhìn đến cửa đứng một bóng người, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện là Dương Khai Thái. Dương Khai Thái dẫn theo hai phân đóng gói ăn khuya, đứng ở cửa một bộ tâm sự nặng nề do dự bộ dáng. Sở Hành Vân đem hắn kêu tiến vào, tiếp nhận hắn trong tay hộp đồ ăn, nhất châm kiến huyết nói, ngươi muốn nói cái gì, Dương Khai Thái đứng ở Phó Diệp bên người. Đầu tiên là nhíu mày cắn môi rồi rắm một lát, sau đó không cam lòng dường như ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân. Hỏi, đội trưởng, hung thủ thật là Phương Quân Hải vợ chồng sao? Sở Hành Vân mặc không lên tiếng đánh giá hắn một lát. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy là Đàm Kiêu. Dương Khai Thái thật mạnh gật đầu. Ân, Sở Hành Vân rũ mắt lấy ra một cây yên điểm thượng. Cười cười. Chứng cứ, Dương Khai Thái trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng là ngươi không có chứng cứ, Sở Hành Vân kẹp thuốc lá để ở khóe môi. Cười như không cười nhìn hắn nói, ngươi vào trước là chủ đem Đàm Kiêu coi như hung thủ. Ngươi sau lại sở làm hết thảy nỗ lực đều là vì đem Đàm Kiêu định tội. Nhưng là hiện tại có chứng cứ chứng minh giết hại Chu Thế Dương không phải Đàm Kiêu. Ngươi nhụt chí. Phẫn nộ rồi, hoặc là nói ngươi muốn vì Chu Thế Dương báo thù nguyện vọng thất bại. Cho nên cho dù ở bằng chứng như núi chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống ngươi vẫn như cũ. Không muốn buông tha Đàm Kiêu, Tam Dương, ta cùng ngươi đã nói. Ngươi là một người hình cảnh, ngươi chức trách là công bố chân tướng, mà không phải căn cứ ngươi chủ quan phỏng đoán đi phỏng đoán chân tướng. Ngươi không thể đem chính mình đại nhập vụ án giữa, bằng không, người sẽ bị lạc. Dương Khai Thái một đôi hắc bạch phân minh, ánh mắt thông thấu đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn, giống như nghe hiểu hắn nói, nhưng là như cũ bướng bỉnh nói: "Không phải, đội trưởng, ta cảm thấy Đàm Kiêu mới là." Sở Hành Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát: "Ngươi cảm giác, nếu phá án toàn ấn cảm giác đi, chúng ta đây mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng minh tưởng hứa nguyện chẳng phải tình kính nhi. Nếu ngươi cảm thấy Đàm Kiêu là hung thủ, vậy lấy ra chứng cứ. Ngươi hiện tại không có chứng cứ, còn làm lơ đã tìm được chứng cứ, hiện tại lại cùng ta nói cảm giác, ngươi là thượng đế sao?" Dương Khai Thái đồng chí, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói những lời này có thể đối ai phụ trách nhiệm? Dương Khai Thái bị hắn mắng ngẩn ra, ngây dại. Hắn nghe ra Sở Hành Vân cũng không phải ở răn dạy hắn lật đổ toàn tổ cảnh sát tâm huyết, mà là ở răn dạy hắn công tác thái độ. Đánh hắn tiến vào thị cục hình sự ngày đầu tiên khởi, Phó Diệp cùng Sở Hành Vân liên tiếp dạy dỗ hắn, điều tra trong quá trình phải tránh xử trí theo cảm tính, muốn thời khắc bảo trì bình tĩnh cùng bàng quan thái độ. Nhưng là hiện tại hắn lại làm lơ đồng sự hết thảy nỗ lực, thậm chí muốn nhất ý cô hành lật đổ đã kết án kiện. Liền vì hắn trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, Sở Hành Vân nói rất đúng. Hắn đem chính mình đại nhập vào án kiện giữa, bị cừu hận cùng áy náy che giấu hai mắt, hắn lập trường không hề công chính, hắn chỉ nghĩ đem Đàm Kiêu định tội, vì Chu Thế Dương báo thù. Sở Hành Vân đem toàn bộ yên xoa lạn trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng ném vào thùng rác: "Ta cho ngươi một ngày thời gian nghĩ kỹ chính mình thân phận, nghĩ kỹ chính mình hẳn là làm gì. Nếu ngươi không đem tâm thái điều chỉnh tốt liền con mẹ nó nhân lúc còn sớm lăn trở về ra ngủ. Ta thả ngươi một cái tuần giả." Dương Khai Thái theo hắn 3 năm, tính cách ngoan ngoãn nhu thuận, làm việc luôn luôn ổn thỏa, không có ra cái gì đại sai, cho nên vẫn là lần đầu nghe hắn nói như thế trọng nói. Giống tạo ngũ lôi oanh đỉnh dường như, bị hắn giống sửng sốt. Trong ánh mắt thủy quang run lên, qua một hồi lâu, hắn nói: "Ta đã biết, đội trưởng." Dương Khai Thái cúi đầu, cắn môi, khống chế được trong mắt run rẩy hơi nước, thấp giọng nói xong câu đó, sau đó xoay người đi ra văn phòng. Ở hắn rời đi đồng thời, Phó Diệc hơi có chút hoảng loạn đứng lên, ánh mắt phức tạp lại sầu lo đối Sở Hành Vân nói: "Hắn tuổi tác còn nhỏ." Sở Hành Vân bực bội bát tóc, thật mạnh thở dài, nói: "Hắn tâm thái không đúng, hiện tại không sửa đúng, về sau liền rất khó cho hắn bẻ lại đây, ngươi liền như vậy khẳng định Đàm Kiêu nhất định sạch sẽ?" "Ta không khẳng định, ta chỉ biết không thể bỏ qua tìm được manh mối cùng chứng cứ. Chúng ta không chỉ có phải vì chết đi Chu Thế Dương phụ trách, cũng muốn vì Đàm Kiêu phụ trách." Phó Diệp chưa nói cái gì, đi ra văn phòng dọc theo Dương Khai Thái hướng đi đuổi theo qua đi. Sở Hành Vân đem hắn sửa sang lại đến một nửa tư liệu đệ đơn bảo tồn. Sau đó nhắc tới Dương Khai Thái mua tới ăn khuya, ra cửa lại quẹo vào kỹ thuật đội văn phòng. Lúc này kỹ thuật đội thức đêm tăng ca cũng chỉ dư lại Cao Sa Nam một người. Ăn mặc khinh bạc thường phục nữ hài khoác một kiện đồng sự áo khoác, ngồi ở chỉ sáng lên một máy tính trước bàn, bốn phía hắc ám lung ở trên người nàng, nhưng nàng biểu tình thực yên ổn, thực yên lặng, nàng giống như đã thói quen ở không người ban đêm chính mình một người công tác. Đêm tối mang cho nàng yên lặng tâm tình cùng mở mang ý nghĩ. Nàng là có thể hưởng thụ đêm tối cái loại này người. Nàng giống như từ nhỏ liền tránh quang. Thả khéo hắc Amani Cao Sa Nam cho tới nay chính là như vậy một bộ lãnh tình quái gở tính tình. Ở công tác thượng nàng sấm rền gió cuốn không chút cầu thả. Nhưng ở ngầm, ai cũng không gặp nàng cười quá. Sở Hành Vân bỗng nhiên xâm nhập khiến cho nàng chú ý. Sở Hành Vân nhìn đến nàng đáy mắt ảnh ngược màn hình lãnh quang nhanh chóng chớp động số hạ. Sau đó đôi tay chống mặt bàn chậm rãi đứng lên. Sở đội trên vai áo khoác theo nàng động tác chảy xuống trên mặt đất. Sở Hành Vân hướng nàng đè đè bàn tay, nói: ngồi, sau đó nhặt lên rơi trên mặt đất áo khoác lại giúp nàng khoác trên vai thượng. Thịt dê Phấn Nhi, ăn quán sao? Sở Hành Vân đem bữa ăn khuya đặt ở nàng trên bàn. Sau đó thói quen tính khom lưng bắt tay đáp ở nàng lưng ghế. Nhìn nàng màn hình máy tính hỏi, thịt dê mùi hương thực nùng liệt, nhưng là Cao Sa Nam trên mặt lại có chút không được tự nhiên. Thoáng tránh đi kia phần ăn khuya, cùng mặt khác cùng tuổi nữ hài nhi so sánh với có chút quá mức vững vàng lãnh tình thanh tuyến. Không hề phập phồng nói, ta thích ăn thanh đạm một chút, Sở Hành Vân từ nàng trong tay lấy quá con chuột. Đi xuống xem nàng sửa sang lại tư liệu, cười nói, cũng là, mỗi một lần đi ra ngoài liên hoan, người điểm trên cơ bản đều là thức ăn chay, có lẽ là Sở Hành Vân lúc này đem nàng vòng ở trong. Ngực tư thế đối nàng tới nói có chút quá mức thân mật. Cao Sa Nam rũ xuống đôi mắt nhẹ nhàng bế lên hai tay. Nói, bởi vì ta người trong nhà chú ý dưỡng sinh, cho nên liền ảnh hưởng ta cách sống cùng ẩm thực thói quen, Sở Hành Vân nhất tâm nhị dụng thuận. Miệng ứng phó nói, kia thực hảo a, khỏe mạnh cách sống là rất nhiều người đều thiếu hụt đồ vật, nói đem con chuột buông. Thẳng khởi eo nhìn máy tính hỏi, chỉ có này đó sao? Cao Sa Nam nói, trước mắt chỉ có thể tìm được nhiều như vậy, đề án đã không có. Chỉ có thể từ năm đó báo chí thượng tìm được một ít truyền thông đưa tin. Cùng một phần tòa án bản án, năm đó thẩm vấn ghi hình cùng thượng đình ghi hình. Đều không có, Cao Sa Nam lắc đầu. Tìm không thấy, Sở Hành Vân nhìn một hai trang liền nhưng xem xong tư liệu. Nhịn không được âm thầm bực bội, nếu nói năm đó tình tiết vụ án có một quyển Tây Du Ký như vậy hậu. Kia trước mắt cận tồn tư liệu chỉ là một phần mấy trăm tự bản ghi nhớ. Đến bây giờ, nhìn đến năm đó tòa án tàn lưu bản án, hắn mới biết được trói đi hạ thừa hỗn đản gọi là gì. Viên Bình Nghĩa, người này kêu Viên Bình Nghĩa, hắn muốn nhìn rõ ràng cái này sát nhân ma mạt, nhưng là thời trẻ họa chất mơ hồ, thả ảnh chụp hắn cảnh sát tòa án vây quanh hạ chỉ lộ nửa khuôn mặt. Trừ bỏ nhìn ra người nam nhân này dài quá một cái mũi ưng. Mặt khác cái gì đều nhìn không ra. Đóng dấu ra tới, Sở Hành Vân nói như vậy. Sau đó ở bên người nàng ngồi xuống. Tư liệu đánh ra tới sau hắn nằm liệt trên đùi tới tới lui lui phiên vài lần. Mới ở hữu hạn văn tự ghi lại giữa tổng hòa gia Viên Bình Nghĩa xa lưới quá trình. 2004 năm 8 tháng 19 ngày. Một vị ở tại biên thùy trấn nhỏ mẫu thân bị mất nữ nhi. Mẫu thân tìm biến hàng xóm mới tìm được mục kích nữ nhi hướng đi chứng nhân. Chứng nhân nói nhìn đến quá nàng nữ nhi hướng cách vách hàng xóm trong nhà đi. Nàng lập tức bước lên hàng xóm môn, nhưng là không người trả lời. Vì thế nàng lựa chọn báo nguy, cảnh sát độ cao coi trọng này cọc án kiện. Lập tức phái ra tinh nhuệ võ cảnh bộ đội suốt đêm thực thi bắt giữ hành động. Nhưng là cảnh sát lúc chạy tới đã người đi nhà trống. Cả tòa trong phòng chỉ còn lại có hạ thừa một cái tù nhân. Viên Bình Nghĩa cùng nữ hài nhi cùng nhau mất tích. Cảnh sát đem hạ thừa cứu ra sau. Ở trong sân phát hiện mất tích 5 cái hài tử thi thể. Thi thể bị bạch vôi bao vây. Để ngừa phát ra xú vị. Hư thối trình độ không đồng nhất thân hình nội đều khuyết thiếu thận. Có mấy viên hài đồng ấu tiểu nội tạng chỉnh chỉnh tê tê bày biện ở phòng bếp tủ lạnh. Viên Bình Nghĩa là một cái không hơn không kém biến thái sát thủ. Hắn mang theo nữ hài nhi đào tẩu sau rơi xuống không rõ. Mà hắn lưu lại tin tức tất cả đều là giả. Làm cảnh sát lại lần nữa lâm vào bình cảnh giữa. Thẳng đến 2 tháng sau ở một tòa rời xa trốn cũ ngàn dặm thành thị trung. Lại cùng nhau bắt cóc án phát sinh, có lẽ là ông trời rốt cuộc mở bừng mắt, Viên Bình Nghĩa ở mang theo hài tử chạy trốn trong quá trình tao ngộ tai nạn xe cộ. Tỉnh lại khi đã bị cảnh sát bắt lấy, hắn đối chính mình phạm phải hành vi phạm tội thú nhận không những, thậm chí không có thỉnh luật sư. Mà là sám hối 1 năm 1 10 công đạo chính mình sở phạm phải hành vi phạm tội. Đương bị hỏi đến cuối cùng một cái nữ hài nhi rơi xuống khi. Hắn thậm chí thất thanh khóc giống. Nói nữ hài nhi đã chết. Nửa tháng lúc sau, Viên Bình Nghĩa không hề tranh luận, bị phán xử tử hình. Này phân điểm chính tuy rằng không có tế án, nhưng cũng xem như có đầu có đuôi. Hoàn chỉnh công đạo Viên Bình Nghĩa xa lưới quá trình, chứng thực hắn tử vong. Nhưng là Viên Bình Nghĩa thật sự đã chết sao? Nếu hắn đã chết, như vậy cấp hạ thừa đưa đi, lễ vật lại là ai? Tuy nói biến thái sát thủ không thiếu tâm lý đồng dạng dị dạng người sùng bái. Nhưng là hạ thừa lại nói kia chỉ Bạch Hùng, trừ bỏ người kia, không có những người khác biết. Cho nên hắn cần thiết làm nhất hư tính toán, đem cái chết đi ác ma coi như người sống đi điều tra. Hắn lại làm cao xa nam cha Viên Bình Nghĩa sở hữu tư liệu. Không đến một phút đồng hồ, cao xa nam liền đem người này điều ra tới. Chỉ là người này hồ sơ không hề lượng điểm chỗ, hắn đến chết chưa lập gia đình, hồ sơ thượng lý lịch cũng chỉ đổi mới đến hắn đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Liền hắn phạm phải hành vi phạm tội đều một bút lược qua. Trực tiếp ở hồ sơ cuối cùng bị phán xử tử hình. Đem hắn tư liệu đều đóng dấu ra tới. Sau đó ngươi liền có thể tan tầm đi, 10 phút sau. Sở Hành Vân cầm tư liệu cùng Cao Sa Nam hai người đón tiếp cận rạng sáng bóng đêm đi ra office. Building, đứng ở trung tâm thành phố Trân Châu Tháp Minh Huy chiếu rọi dưới. Sở Hành Vân nói, ta đưa ngươi về nhà, trừ bỏ Kiều Sư Sư chờ mấy cái nữ đồng sự. Cao Sa Nam đối đãi sở hữu nam đồng sự thái độ đều tương đối xa cách thả lãnh đạm. Cho nên nàng uyển chuyển từ chối Sở Hành Vân hảo ý. Nói, không cần, nhà ta người sẽ đến tiếp ta chính khi nói chuyện. Một chiếc màu trắng xe hơi chậm rãi ngừng ở thị cục cửa ven đường. Xe đầu hai ngọn gần quang đèn nhanh chóng lóe hai hạ. Cao Sa Nam hướng hắn từ biệt, sau đó chạy chậm hướng màu trắng xe hơi, kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống. Xe hơi thực mau xử lý thị cục, Sở Hành Vân trở lại chính mình trong xe. Không sốt ruột đi, mà là lấy ra di động cấp Trần Chí Dương đánh một hồi điện thoại. Trần Chí Dương chính vì màu lam duệ đồ chạy lộ tuyến bối rối. Nghe nói Sở Hành Vân hiện tại kêu hắn đi ra ngoài uống rượu. Trước mắng hai câu vương bát con bê, sau đó sạch sẽ nhanh nhẹn treo điện thoại. Sở Hành Vân cuốn trong tay văn kiện không nhanh không chậm đánh tay lái. Dị thương hào tính tình lại đem điện thoại cho hắn bắt trở về. Có thứ tốt cho ngươi Simonser, lần này hắn đánh đòn phủ đầu. Trần Chí Dương hỏi, gì, ngươi tìm được Phương Vũ? Sở Hành Vân nhìn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố ngọn đèn dầu phát sáng toàn thân lưu quang. Trân Châu Tháp, khóe môi chậm gì gì phiếm ra một tia thực vắng lặng tươi cười. Nói, cách khác vụ án tử có ý tứ nhiều. Có hay không hứng thú? Trần Chí Dương không ra dự kiến bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ. Ước hắn ở Đông Thành nội một nhà tư mật tính so cường tiệm ăn tại ra gặp mặt. Sở Hành Vân treo điện thoại lái xe xử ra thị cục. Chạy đến Đông Thành nội, tác giả có lời muốn nói. Nếu các ngươi có thể đem câu chuyện này truy xong nói, liền sẽ phát hiện, kỳ thật, rất xuất sắc, hết chương.